Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị. Và Tâm An sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng rùng rợn về cô gái tên là Thục Khuê. Cứ tưởng rằng một cô gái ngoan hiền dễ thương, sinh ra ở một gia đình gia giáo và có học thức thì cô ấy sẽ xử sự với Tú Anh khác đi. Nhưng không hẳn quý vị ạ, ngày hôm nay Tú Anh phải chịu rất rất nhiều áp lực từ Thục Khuê. Đó là những áp lực như thế nào? Và liệu rằng người chồng hờ của Tú Anh là anh chàng tên Danh kia có bảo vệ Tú Anh hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông đăng ký để nhận thông báo mới nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, tác giả Gạo Tẻ, qua phần diễn đọc của Tâm An. Thục Khuê gật đầu, cũng may là vẫn đi được lên trên lầu. Vào trong phòng tôi bảo chị khóa cửa giúp tôi, rồi tự nhiên cho Thóc làm điều mà nó muốn. Dù gì cũng là phụ nữ với nhau, và lại ngại ngùng ấy, cũng đành phải chấp nhận. Thóc là nhất. Tôi vuốt ve cái trán đang dì mồ hôi của con bé. Từ khi có con, tôi rất ít mặc váy liền, hoặc nếu có thì cũng thuộc loại co giãn để nuông chiều cái tính tùy tiện của bạn nhỏ này. Chị có chuyện gì muốn nói với em sao? Chị ta ngồi xuống bên cạnh mẹ con tôi, nhìn tôi cho Thóc ti bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, giống kiểu ghen tị, lại có chút mong ước, nói chung là rất phức tạp. Chị không có khả năng làm mẹ. Tôi thoáng chút bất ngờ, nhưng lại càng bất ngờ hơn khi chị ta nói với tôi điều đó. Tôi làm mẹ nên tôi hiểu, phụ nữ không lấy làm chuyện con cái để làm trò đùa. Hôm nay chị sẽ nói hết với em, chị không giấu được nữa. Lương tâm của chị rất là cắn rứt. Có chuyện gì thế ạ? Em có biết tại sao lúc ấy anh Danh lại muốn cưới em không? Chả nhẽ lại liên quan đến việc chị ta không thể nào có con ư? Chị đi khám mới phát hiện mình không thể có con, mà anh ấy lại là con một. Chị mới khuyên anh ấy bỏ chị để đến với em. Vậy là chồng em đồng ý sao? Tôi thấy như vậy quá dễ dàng. Với tính cách của chồng tôi, hẳn là chẳng vì chuyện nhỏ mà bỏ rơi chị gái này. Và sự thật chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Anh ấy nói rằng đợi Thóc lớn hơn một chút rồi sẽ ly hôn. Lúc Danh đề nghị kết hôn, tôi rất bất ngờ và nghi hoặc. Không ngờ lý do là đây. Tay của tôi đột nhiên siết chặt. Hành động mất kiểm soát làm cho Thóc đau. Con bé cứ tưởng bị mẹ phạt nên tủi thân mà khóc thút thít. Tôi ôm con vào trong lòng thủ thỉ. Mẹ thương, mẹ thương, mẹ lỡ tay. Khóc nghe tôi dỗ dành lại càng ấm ức nên lại càng khóc to hơn, cuối cùng khiến cho tôi khóc theo. Em nghe chị này, giờ không phải là lúc khóc, em phải ly hôn sớm, Thóc còn nhỏ, tòa sẽ để quyền nuôi con cho em. Chị đi ra ngoài đi, tôi không muốn nghe. Chị ta thấy tôi thái độ cũng không tiện ở lại, chỉ nói một câu. Nếu có khó khăn gì em cứ tìm chị, giúp được gì chị nhất định sẽ giúp. Chị ta đi rồi, tôi cứ nhìn con trong ngực mà nước mắt tuôn trào. Còn tôi mang nặng đẻ đau, đứt từng đoạn ruột, hy sinh cả hạnh phúc. Vậy mà bọn họ còn muốn cướp nó từ tay tôi. Nó là tất cả của tôi. Thiếu con, chắc là tôi không sống nổi. Ngày hôm sau tôi lấy cớ xin mẹ chồng tôi ôm Thóc đến nhà của Thanh. Tâm trạng của tôi đang rối bời, rất cần người tâm sự. Tôi biết mẹ chồng vốn không thích Thanh nên chắc là không cho phép. Thế nên tôi phải đặt ra thế đã rồi, chuẩn bị quần áo tươm tất cho hai mẹ con xong xuôi. Tôi xuống nhà trình bày cho qua chuyện. Giao Du làm gì với cái tầng lớp thấp kém đó hả? Ba cái Thanh cũng làm kinh doanh nhỏ mà mẹ. Thật ra thì cũng có chút tiếng tăm. Mẹ chồng tôi còn đang định giáo huấn tiếp, nhưng vì mấy bà bạn đến nhà chơi nên không tiện vạch áo cho người xem lưng. Mẹ chồng tôi chỉ thích nói xấu con dâu với gia đình thông gia hụt, còn những người khác thì vẫn giữ cho con dâu một chút sĩ diện. Vòng vo quá. Muốn đi thì đi đi. Bà nhỏ giọng mắng tôi. Được thông chốt, tôi đớp lấy ngay cơ hội, cúi đầu. Dạ vâng, thưa mẹ, con đi ạ. Tiện tôi bảo thóc chào bà, nó giơ tay lên lắc lắc và gọi bà. Được cái tôi chào bà thì bà làm ngơ, chứ con bé nhà tôi, nó chào bà thì bà nội lại ưu ái. Còn tôi gọi là bà nội của bé thay đổi sắc mặt, liền vui vẻ nói chuyện với con. Thóc đi chơi ngoan nhá, chơi rồi về sớm với bà. Con bé nghe như vậy cao hứng cười, rồi lại gọi bà thêm một tiếng nữa. Bà! Tài xế riêng của mẹ chồng tôi đưa tôi đến nhà Thanh. Bác bảo ở ngoài đợi, nhưng tôi cho bác về. Đưa đón thế này rất mất tự do. Thầy không thuyết phục được tôi, nên bác ấy cũng ậm ừ làm theo. Thanh chạy đến ôm Thóc. Bé vui mừng nói. À, dạo này biết nói nhiều rồi nhỉ? Liên thuyên cả ngày, đau hết cả đầu. Tôi giao con cho Thanh phàn nàn như vậy. Thanh vừa bế bé vào nhà vừa cưng nựng. Cô Thanh còn đang mong có một cục đau đầu này mà không được đây Thóc này. Thế cô Thanh lo kiếm chồng đi. Mẹ đơn thân, đang làm mốt đi mẹ. Còn điên, tao nói thật, yêu đương bây giờ chán ỏm. Có đứa con cho vui cửa vui nhà là được rồi. Hình như dạo này Thanh đang trục trặc chuyện tình cảm, nhưng vì nó chả muốn kể nên tôi không ép. Dạo này nhà tao cũng chán lắm. Lại có chuyện gì à? Tôi kể hết chuyện Thục Khuê gặp mình. Bạn tôi nghe xong chống cằm và phán. Thế mày hỏi dò lão Danh chưa? Tao chưa. Bà Khuê này nói cái gì? Mày đừng nên tin quá. Sau vụ lần trước tôi cũng ngờ ngợ điều gì đó từ người yêu cũ của chồng. Giữ lời chị ta nói, công tâm ấy là tôi chỉ bán tín, bán nghi. Thế nên tao mới qua đây tìm mày, quân sư cho tao. Thế bây giờ ý mày thế nào? Tao không biết. Nếu như mày muốn ly hôn ấy, thì làm sớm cho rảnh nợ, kiếm bà mới cho Thóc. Nó còn bé tí, ba nào mà chả là ba, chủ yếu người kia thương con mày là được. Hoặc là mày phải khiến cho lão Danh yêu mày. Có thể vị trí của mày mới không bị lung lay. Lão yêu mày chết đi sống lại thì sức mấy mà chịu ly hôn. Coi chồng làm hậu thuẫn thì hồ ly à, nó cũng phải bấm nút biến. Yêu ư? Tôi nghe sao mà mong manh quá. Lão với người cũ quen biết nhau từ tấm bé, lớn lên rồi mới yêu. Tôi với lão thử quen nhau đến cưới chưa được 2 năm, so ra là biết chả được bao nhiêu phần thắng. Tôi lên tiếng hỏi Thanh. Mày thấy có khả quan không? Không thử làm sao mà biết. Lỡ mày hấp dẫn lão quá, lão cưỡng lại không được thì phải làm sao? Tôi nhìn cái mông đầy nốt đỏ của con mà xót gần chết. Ra gì đâu mà mẫn cảm kinh khủng. Tôi quên mang bỉm nên mua đại bên cửa hàng tạp hóa gần nhà Thanh. Ai ngờ công chúa nhỏ nhà tôi toàn là xài hàng xịn. Thế là về nhà bị hăm mông, giờ lại đang khóc òm tỏi vì đau rát. Chồng tôi mang thuốc vào, tỉ mỉ, ngồi, xoa, rồi lại massage cho Thóc. Nhà không thiếu người, nhưng ai bảo làm bác sĩ chuyên môn cao. Mấy việc này tất nhiên là phải để cho chồng tôi thể hiện. Lần sau cô tránh mua đồ mấy cái chỗ lung tung đi. May là bỉm ấy, chứ nếu là sữa hay bột có phải là phiền không? Vâng, tôi biết rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình đúng là chả có chút kỹ năng làm mẹ. Cái gì cũng để chồng bày từng ly từng tí. Thế nên lão muốn cướp con khỏi tôi cũng có phần hợp lý. Anh có thấy tôi quá tệ không? Quen rồi. Vậy anh có ý định kiếm mẹ mới tốt hơn cho Thóc không? Sao hôm nay cô nói chuyện này? Này, cô muốn bỏ chồng để cưới chồng khác đi à? Tôi ôm con vào lòng, sẵn tiện thực hiện quyền làm mẹ của mình. Thóc no rồi, nhưng tôi vẫn cho nó để nghịch nghịch trên ngực của tôi. Có, thì tôi cũng mang nó theo. Cô thử ly hôn mà xem, quyền nuôi con sẽ thuộc về ai? Thóc còn nhỏ mà, tất nhiên phải theo mẹ rồi. Còn dựa vào nhiều phương diện khác, chẳng hạn như không đủ khả năng chăm con. Nhưng mà cho dù cho cô ấy, cô nuôi 36 tháng sau, tôi có thể kiện lại. Lúc đó tòa lại xem xét việc ai có khả năng hơn trong việc nuôi con. Quanh đi quẩn lại, lão vẫn muốn nói rằng đồng tiền nhà lão có giá trị. tôi dù có ly hôn sớm hay muộn thì đừng hòng mà giành quyền nuôi thóc với lão. Thế thôi, tôi không ly hôn đâu. Hướng ra cửa, nơi chồng đã đi được vài bước, tuyên bố. Không biết biểu cảm của lão lúc ấy như thế nào, nhưng trong lòng tôi rất rõ ràng, nhất định phải cưa cầm được chồng. Lão yêu người khác rồi sớm muộn gì cũng có ngày bị con tim dẫn lạc. Có khi chồng thuộc về tôi từ thể xác lẫn tâm hồn thì mới có thể điều khiển được cuộc hôn nhân này theo ý muốn của tôi. Tối hôm đó tôi bắt đầu kế hoạch dụ dỗ chồng. Lão vừa đặt điện thoại xuống, tôi liền nhào tới ôm. Tôi bấm móng tay rồi. Chồng tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Bình thường tôi một bên lão một bên, bao giờ lão cần lại khều khều chân, sau đó cắt móng tay, rồi sau đó hành động. Nói chung là lão là người chủ động. Sau 2 năm cưới, lần đầu tiên tôi tấn công lão, tất nhiên là lão thất thủ. Lão đẩy tôi nằm xuống giường, bắt đầu cởi quần áo. Cô uống lộn thuốc đi à? Hôm nay tôi nhiệt tình nên giúp chồng tháo khuy áo ra. Tôi nghe bảo cái này quyết định 70% đời sống hôn nhân. Nghiên cứu rồi à? Tất nhiên, không muốn chồng ăn cơm bụi thì phải chịu khó lúi húi nấu cơm nhà chứ. Chồng tôi cười thành tiếng. Trong 2 năm sống chung, lần đầu tiên tôi mới thấy lão cười sảng khoái như vậy. Rồi một tiếng ừ nhẹ hẫng, lão gắt gào xâm chiếm lấy cơ thể của tôi. Hôm nay chồng không dùng răng cắn như bình thường, đơn giản chỉ là môi và lưỡi hòa quyện trên da thịt. Từng đợt cao trào tấn công, tôi vội vàng cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ. Lão nhìn khuôn mặt vợ một giây rồi lại tiếp tục vùi vào cổ của tôi liếm láp. Thích thì rên đi. Không phải là anh không muốn tôi rên à? Biết ý tứ là được. Tôi hiểu ý của chồng, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể. Đơn thuần chỉ là những tiếng rên không mang tên của bất cứ ai cả, giạt rào và đầy khát vọng. Có lẽ từ ngày tôi chăm chỉ cắt móng tay thì chồng tôi cũng chịu khó đầu tư chuyện chăn gối. Cho đến một hôm tôi nảy ra một ý định điên khùng. Chúng tôi sống chung 2 năm, cũng làm rất nhiều lần. Trên cơ thể có điểm gì dị tật tôi cũng biết tuốt. Chỉ là hành động đáng lý ra phải có đầu tiên lại chưa được diễn ra. Lạ lùng thật, tôi và chồng tôi chưa một lần hôn môi. Hôm đó trong lúc làm tình, đột nhiên trong mắt tôi toàn là hình ảnh về cánh môi mỏng nhàn nhạt của lão. Trời xui đất khiến thế nào, tôi vươn lên dùng sức và miết lấy. Lão ấy giật mình, ngay cả hành động tiếp theo cũng trở nên trì trệ. Một phút sau từ trên người tôi trèo xuống, thái độ gắt gỏng. Lần sau, cô đừng làm cái trò này. Nói xong chồng tôi vào nhà tắm. Khi tiếng nước bên trong tràn ra, một mảng không gian tĩnh lặng ngoài này, tôi vẫn ngồi trên giường, ôm lấy chiếc chăn chặt cứng. Người ta bảo đàn ông có thể lên giường với bất cứ cô gái nào, nhưng lại chỉ có thể hôn môi với người anh ta yêu. Vậy là tôi đã sai. Tình dục không thể nào chi phối được tình yêu. Dù giờ chồng tôi ham muốn cơ thể tôi đến phát điên, nhưng trong tim anh ta chỉ có bóng hình người cũ. Dù tôi có ngủ với anh ta 100, thậm chí là 1.000 lần đi chăng nữa, thì tôi chỉ có thể lượm nhặt về một thể xác, không có trái tim. Đột nhiên mắt của tôi cay cay. Tôi chẳng hiểu mình bị cái gì. Tôi không yêu chồng, nhưng lại muốn lão ấy phải toàn tâm toàn ý với tôi. Rốt cuộc con người vẫn là ích kỷ. Ích kỷ là một loại bản năng. Chồng tôi tắm xong, cả cơ thể mát lạnh nằm xuống giường. Tôi chẳng đành lòng hủy hoại hết công sức bữa giờ, nên cố gắng sấn lại ôm lấy lão. Thấy lão không hất mình ra, tôi mới dám dụi đầu vào ngực chồng và ngủ thiếp đi. Thôi được rồi, không hôn cũng được, không yêu cũng được. Chỉ cần chồng mê cơ thể tôi giống như cách thóc mê sữa mẹ, thì có muốn lão chẳng thể nào ly hôn được với tôi. Sau kết thúc giải phẫu một, cứ tưởng tình yêu với cơ thể đã chia tay chúng tôi, thì sinh lý một lại thay đàn chị nối tiếp đoạn tình sang giờ. Một này đại loại kiểu anh em hang hốc với giải phẫu, nôm na là giải phẫu, chỉ ra từng điểm trên cơ thể, sinh lý sẽ nêu lên chức năng của nó. Trước kia ít nhất chúng tôi có mấy bộ xương và vài quả nội tạng vô hình làm thú vui tiêu khiển. Giờ qua môn này lại toàn cắm mông lên giảng đường. Đã thế thầy chịu trách nhiệm lại là một giáo sư lớn tuổi. Không nói cũng biết buổi học diễn ra nhạt nhẽo như thế nào. Tôi ngồi bắt Pikachu, trong khi con nhỏ Thanh lại chăm chú nghiên cứu, sửa tấm hình sao cho hot nhất Facebook. Sau khi nó đăng xong, còn quay sang khoe với tôi. Tôi nhìn trạng thái bên cạnh con ai can mặt cười của nó. Nếu một ngày thấy tay bồ lạnh quá thì thôi, nắm đỡ tay anh. Bên dưới là hình ảnh nhỏ bạn tôi đan đôi bàn tay năm ngón của nó với mô hình xương người. Chịu, như thế này mà mày cũng nghĩ ra được. Cả lớp đứa nào chả có vài cây tút để chạm chia tay em giải phẫu. Chỉ có mày là lạc hậu nhất thôi Tú Anh à. Tao không chơi Facebook mà. Thế tao mới nói là mày lạc hậu. Nghe con bạn nói làm tôi tức không chịu được. Tôi là một người trẻ, tất nhiên cũng thích chụp vài tấm hình, đăng vài dòng trạng thái nửa thật nửa ngờ. Nhưng giá như tôi không làm dâu nhà giàu, mẹ chồng tôi không sợ tôi trẻ người non giả, làm sơ hở bí mật gia đình, rồi kéo giá cổ phiếu xuống, thì tốt quá. Mày không chơi thôi, chứ người yêu của chồng mày tham gia hăng hái lắm. Nó để điện thoại trước mặt tôi, dõng dạc đọc. 15 phút trước đi này. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều hơn ngày hôm qua. Thành lướt suốt dòng bình luận bên dưới cho tôi đọc. Anh danh của chị Khuê là nhất rồi. Chao ôi, anh danh tâm lý quá. Mày về lập Facebook mà xem, tình tứ kinh khủng. Tao cũng chả hiểu, mối quan hệ ngoài luồng như thế mà cũng tung hô cho được. Bởi vì họ đến trước tao mà. Thế ai có tên trên giấy tờ chứng nhận kết hôn, ai vào đó được thì người đấy là chính chủ. Hiểu chưa cái con hâm hấp này? Tôi bỏ ngoài tai những câu mắng của bạn. Thật lòng bây giờ, tôi chỉ đi đến bó hoa hồng, to gần bằng Thục Khuê. Tôi vừa tủi vừa ganh tị. Lấy nhau được 2 năm, lão chưa bao giờ tặng hoa cho vợ. Ấy thế mà làm đủ trò lãng mạn với người tình. Có lẽ hôm đó tôi đã bị người yêu cũ của chồng ám ảnh thật. Lúc tầm 11 giờ tôi vừa tan học, chị gái nọ đã gọi điện hẹn tôi đi cà phê. Cây Thành biết chuyện, lập tức đòi đi theo. Nhưng mà tôi ngăn cản. Tao hôm nay khôn ra nhiều rồi, mày đừng lo, mày cứ về trước đi. Lớn rồi, ai lại để bạn đi theo nói giúp. Thôi được rồi, muốn đánh ghen thì cứ gọi tao, tao ra tao đánh phụ mày. Cái con này, mà đùa đấy, mày phải cẩn thận. Bà ấy hơn mày đến cả chục tuổi, độ cáo già không đùa được đâu. Đúng là nếu tình địch nhỏ tuổi hơn, tôi còn sẵn giọng lên mặt dạy đời. Đằng này học lớn hơn tôi, học cao hiểu rộng hơn tôi khó mà diễu võ dương ngoài. Chị ta đậu xe ô tô trước ngay cổng trường đợi tôi, khí chất ngút ngàn, khiến bao nhiêu thanh niên cứ tròn xoe đôi mắt. Em lên xe đi Tú Anh, tìm quán nào đó, mình ngồi cho gần. Dạ vâng. Chúng tôi đến một quán gần trường, như những gì chị người yêu cũ của chồng tôi vừa nói. Đúng kiểu những câu chuyện trong bóng tối, vào y cái phòng, ngoài 4 bức tường ra, chả có cái gì đặc biệt. Tôi thấy một bình hoa sấy khô lên giòm. Thật là một nơi thiếu sức sống. Em ngồi xuống đi, quán này thì thoảng chị với anh Danh cũng hay ghé, đồ uống ngon, lại yên tĩnh. Dạ vâng. À, lúc nãy em gọi đồ uống chưa? Dạ, em gọi nước cà rốt rồi chị ạ. Anh Danh không thích uống nước ép cà rốt, anh ấy cứ chê hăng em ạ. Vốn dĩ tôi và chồng là cuộc hôn nhân không tình yêu, thế nên tôi chẳng để tâm đến sở thích của lão. Nào ngờ hôm nay được mời đi uống nước, còn được bà chị này bổ trợ kiến thức ăn uống của chồng. Hình như thấy tôi khó chịu, Thục Khuê lúc này lại rối rít nói. Chị xin lỗi nhé, chị lỡ lời. Mỗi người một sở thích mà. Có đúng không Tú Anh? Tôi biết thừa Thục Khuê đang ám chỉ việc tôi với chồng có quá nhiều điểm khác biệt, không thể nào dung hòa. Để rồi xem, khác biệt ư, tôi cũng tìm cách để diệt nó, để trở thành điểm chung. Tôi không trả lời, chị ta đành phải chuyển chủ đề. Chuyện lần trước em suy nghĩ tới đâu rồi? Em không ly hôn đâu. Em càng ngoan cố, Thóc và em lại càng chịu nhiều tổn thương. Lúc này nhân viên phục vụ mang nước vào, tôi ôm ly nước cà rốt, hút như chết khát. Thấy tôi bất hợp tác, chị gái nọ cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu. Chị chỉ muốn giúp em thôi. Em không chịu ấy, thì chị cũng chả việc gì phải tốn sức. Tôi vẫn cứ ung dung, để tiện thể nhắc Thục Khuê. Chị uống nước đi, tan đá, nó nhạt lắm. Bị tôi làm cho ngại ngùng, chị gái kia cũng gân cổ uống nước. Theo kiểu đua xem, tôi và chị ta, ai uống xong trước. Sau khi bên trong chỉ còn đá với đá, cả 2 ly mới thả xuống. Tôi vội vàng đứng dậy nói. Xong rồi, em về chị đây. Khoan, có chuyện gì ạ? Tôi muốn về rồi nên không có ý định ngồi xuống. Thế là chị gái kia phải đứng lên cùng với tôi. Chị ta dúi cho tôi một túi đồ. Tôi mở ra xem, bên trong là quần áo của đàn ông, một bộ hoàn chỉnh cả trong lẫn ngoài. Tôi xếp đồ cho lão Miết nên tôi biết chính là quần áo của chồng tôi. Chị giặt giúp chồng em rồi đấy, em mang về cho Danh giúp chị nhé. Bọn họ đã làm cái gì mà phải cởi hết ra rồi lại còn phải đem đi giặt thế này? Nếu làm trên giường thì miễn cưỡng vẫn mang về nhà được cơ mà. Trong đầu tôi là hình ảnh dữ dội của chồng và ả khuê trong nhà tắm. Điên mất, tôi lại bị làm sao thế này? Tôi đặt lại túi đồ vào tay của người tình bé bỏng của chồng và nói: thôi chị ạ, mấy thứ này em cởi chán rồi, để em về mua cho chồng em mấy bộ khác mới mẻ hơn. Nhìn khuôn mặt của ả biến sắc, tôi mới hả hê ra về. Về đến nhà tôi hậm hực mang cà rốt đi xay, bỏ vào cái ly pha lê rõ xinh rồi đem lên phòng đợi chồng tôi đi làm về. Tôi có làm nước ép cho anh đấy. Thấy dáng của chồng, tôi nhanh nhẩu lên tiếng. Chồng tôi dựa người vào trước cửa, vẫn cái kiểu chọc kẹo ấy. Hôm nay siêng đột xuất à? Tôi đi đến bàn cầm ly nước mang ra, đứng trước mặt chồng. Là nước ép cà rốt. Cái mặt hớn hở của lão bỗng tối sầm. Thôi, cô uống một mình đi. Lão định lách qua người, để vào bên trong phòng. Tôi liền giơ ly nước lên. Uống đi rồi vào. Tôi không phải là thỏ, tại sao tôi phải uống cà rốt chứ? Anh có biết con thóc nó càng ngày nó càng biếng ăn không? Nó cũng không thích cà rốt sao? Tôi gật đầu. Lúc trước chả biết nó giống ai, hóa ra là nó giống ba nó. Tức thế cơ chứ. Giống cái gì tốt đẹp thì không giống, mấy cái tính xấu là sao y bản chính. Thế cô mang qua cho nó tập uống đi, mắc mớ gì tới tôi? Anh phải làm gương cho con anh chứ. Nghe tôi nói hợp lý quá nên chồng tôi hậm hực cầm ly cà rốt và uống hết sạch. Tôi nghĩ là lão ấy đã nín thở để uống. Sau khi uống xong còn không quên mặt nhăn nhó và quát tôi: hài lòng cô rồi chứ? Tất nhiên là chưa. Một lần làm sao đủ. Sau đó ngày nào tôi cũng xay nước ép cà rốt cho chồng, đến khi lão lờn thì thôi. Một đêm đông lạnh ngắt, những cơn gió bấc thổi vào tay áo khi tôi lái xe chở Thanh về nhà. Dạo này hình như chuyện tình cảm của nó càng ngày càng không tốt. Hôm nay còn chạy đến quán nhậu, đánh chén say mèn rồi quăng cho tôi một địa chỉ, bảo tôi đến đón. Tôi cúp máy hớt hải bắt taxi rời khỏi nhà. Đến nơi nó gục xuống bàn, ở như một con ma men. Vứt xe ngoài cổng, tôi vừa đỡ nó vừa mở khóa. Mãi mới đem được con nhỏ bạn vào nhà. Bạn tôi nằm vật trên giường, miệng nó lầm bầm: kết thúc rồi mày ạ. Chấm hết tất cả rồi. Tôi pha cho nó một cốc chanh muối. Con này say bí tỉ rồi nên tôi phải đỡ dậy để uống. Thấy nó có vẻ khá khẩm hơn, tôi mới hỏi: mày với anh khóa trên có chuyện gì sao? Lúc trước tôi cứ tưởng rằng chuyện giận dỗi vớ vẩn giữa những cặp đang yêu, nhưng mọi việc diễn ra hôm nay hình như không đơn giản như vậy. Nó ôm khuôn mặt đầy nước thút thít: chia tay rồi. Sao vậy? Anh ta sẽ đi du học. Tao hết cửa rồi Tú Anh à. Nó dựa vào vai của tôi khóc. Tôi vuốt tóc bạn an ủi: chỉ là đi du học thôi mà, 2-3 năm gì đấy, sau rồi cũng về. Không về nữa đâu. Anh ta bảo là định cư luôn bên đấy. Sao có thể như thế được? Dù gì mày đang ở đây cơ mà. Hắn có yêu thương gì tao đâu. Chẳng qua là thích cảm giác lên giường với tao thôi. Chán rồi thì bỏ tao. Tự nhiên câu nói của Thanh làm tim tôi thắt chặt. Cảm giác lên giường nếu chán rồi sẽ bỏ ư? Vậy có phải chồng tôi cũng chán cảnh chung đụng với tôi? Rồi anh cũng đối xử với tôi y như cái cách mà bạn trai Thanh đối xử với nó. Thanh say nên khóc rồi ngủ quên. Tôi dắt xe vào nhà, xuống bếp nấu cháo cho nó, dán giấy ghi chú, xong xuôi rồi ra về. Taxi dừng trước cửa nhà đã là 12 giờ đêm. Cũng may tôi có tay trong nên mẹ chồng tôi không biết. Dì Bích nhón chân ra mở cửa, nhẹ nhàng: sao cô về muộn thế? Dạ tại bạn cháu say quá, cháu không bỏ nó lại một mình được à? Thôi thôi cô vào nhà đi, bà mới xuống nhà uống nước đấy. Cô đi cẩn thận, không để bà phát hiện lại bị phạt cả hai. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Nói rồi tôi nhét vào tay dì Bích ít tiền. Tất nhiên là phải có qua có lại, chẳng ai giúp không ai bao giờ. Tôi và dì đi vào trong nhà, đột nhiên cầu thang bật sáng điện. Tôi giật thót cả mình, tưởng lần này thì toi đời. Ai ngờ người hù dọa tôi lại chính là chồng. Thầy lão cái bộ dạng lom khom của tôi đột nhiên thẳng tuột. Tôi ngẩng cao đầu đi ngang qua. Chồng tôi không nói gì, tôi đi qua cũng theo sau vào trong phòng. Cô đi đâu bây giờ mới về? Tôi đi với bạn. Bạn nào? Sao mà anh nói nhiều thế nhỉ? Tôi đang bực mình lại bị chồng gặng hỏi thêm nên cáu. Nói xong không đủ tâm trạng tiếp tục ở lại, thế là vào nhà tắm xối nước. Mùi rượu mùi đồ ăn bị tống ra ngoài, của cái Thanh bây giờ đang nằm gọn trên người của tôi. Dù chỉ là mùi hương nhưng tôi cảm thấy khó chịu. Cũng giống như việc chồng tôi đi ngoại tình, nhưng cứ nghĩ đến việc tôi phải dùng chung với đàn ông với người khác, tôi cảm thấy rất bực mình. Sau khi cơ thể được bao bọc bởi mùi sữa tắm nhẹ nhẹ, tôi mới hài lòng bước ra ngoài. Chồng tôi bây giờ đang tựa vào tủ lắc lư bình rượu. Bình thường lão rất ít uống, nhưng mà tại sao bây giờ, 1 giờ sáng rồi, lại đem ra uống chứ? Cô có uống một ly không? Tâm trạng của tôi không tốt, đáng lý ra nên từ chối rồi đi ngủ. Nhưng mà tôi đi đến, nâng cả chai, nốc một hơi. Vị rượu làm đầu của tôi lâng lâng, mọi hình ảnh trước mắt đều trở nên mơ hồ. Chỉ có bờ môi của lão chồng là vẫn còn nằm được trong tròng mắt của tôi. Đúng là bậm rượu. Nghe ai đó mắng tôi như vậy, tôi cứ tưởng rằng được khen. Tôi cong môi cười ngất. Lâu lắm rồi, không được uống. Cô say rồi à? Còn lâu, tôi còn biết uống rượu 3 kiểu luôn đấy. Nghe tôi nói như vậy, chồng tôi có vẻ thích thú, quanh tay hỏi. Kiểu gì? Thì uống bằng ly, uống bằng chai, và uống bằng... Bằng cái gì? Tôi lắc lắc đầu, nhưng hình ảnh trong mắt chỉ là cánh môi của tên chồng. Nó mềm mềm ngon lành, giống như cái bánh kem đang chờ tôi đến và ngấu nghiến. Lại còn chút óng ánh, do tàn dư của rượu. Chết thật, tôi bị dụ rồi. Cách uống thứ 3 là... Là gì nào? Tôi nhón người, hớp luôn tinh thể long lanh kia trên môi của chồng tôi, xong xuôi còn liếm vành môi một cách mãn nguyện. Lão chồng nghe như vậy, mất hồn đẩy tôi ra. Thật ra hành động không mạnh lắm, nhưng vì tôi say, thế là ngã nhào ra sàn. Được dịp tôi liền ăn vạ, gào khóc nức nở. Tại sao anh đẩy tôi? Anh ghét tôi đến thế cơ à? Tôi là vợ của anh cơ mà. Tôi hôn anh, thì có làm sao chứ? Tôi nói với cô rồi, là tôi không thích. Anh có yêu tôi không? Lão im lặng, tôi lại tiếp tục nức nở. Anh không yêu tôi, mà anh cứ đòi lên giường với tôi. Anh đúng là lưu manh. Thế cô có yêu tôi không? Ai mà thèm yêu anh? Nhưng mà cô vẫn muốn hôn tôi à? Tôi nhìn chồng ngây ngốc gật đầu, lão nhìn tôi mỉa mai. Thế thì cô còn lưu manh hơn cả tôi còn gì? Không yêu, mà đòi hôn người ta, rồi lại còn đòi lên giường với cả tôi. Tôi không lưu manh. Vậy là cô yêu tôi sao? Đúng ra tôi nên khẳng định rằng tôi không yêu lão. Nhưng con ma men nó nhập tôi, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh đôi môi mê hoặc đó. Tôi nuốt nước miếng. Nếu như tôi yêu anh có hôn tôi không? Tôi cứ tưởng rằng lão sẽ dùng cái điệu cười khinh khỉnh như mọi ngày để xìa xói tôi. Nhưng không, chồng tôi đi đến bế vợ lên giường. Tay phải mân mê gò má đang ửng đỏ vì men rượu của vợ. Tay trái trượt xuống, tháo nút thắt áo ngủ. Tôi lập tức trở thành bông hoa trơ trọi trên tay của chồng tôi. Khuôn mặt ấy tiến lại ngày một gần. Khi tôi nghĩ rằng lão thật sự sẽ hôn mình, thì bờ môi kia lại rơi xuống cổ. Đến cuối cùng, chồng tôi vẫn không hôn tôi, dù cho đó là một sự bố thí. Tôi cảm thấy rất ấm ức, thế nên đã mang giọng điệu ấm ức kia hóa thành tiếng rên gọi Huy điên cuồng. Và như những lần trước, cả đêm Danh không ngừng đòi hỏi, liên tục tra tấn vợ bằng những cái thúc mạnh khiến cho tôi chết điếng. Sau đêm đó tôi càng ngày càng láo với chồng. Tất nhiên là vẫn ngoan ngoãn trên giường như cũ, nhưng mà xuống giường thì tôi sẽ khác. Tôi không thèm cãi lão chem chèm như trước. Giờ tôi dùng hành động. Lão làm ngứa mắt là tôi nhào tới tôi hôn. Lập tức có kẻ tức giận đến mặt mày đỏ ngắt. Ngay cả mấy câu khi trước ấy dùng để hạ bệ tôi cũng không còn nói nổi. Tự nhiên tôi thấy mình càng ngày càng láo, biến thứ chồng ghét mình trở thành điểm yếu của lão. Lão không thích hôn thì tôi cứ như vậy mà chọc điên lão, để cho lão phải hôn tôi. Đột nhiên hôm nay mẹ chồng lại mời Huy qua nhà ăn cơm. Tôi cứ nghĩ sau khi tận mắt nhìn thấy những tấm hình kia, Bà chắc phải canh me chúng tôi, mong cả hai cách xa ngàn cây số. Ấy vậy mà chả hiểu sao lại tạo cơ hội cho chạm mặt nhau như thế này. Bà tự tin rằng tôi không thể nào cắm sừng danh hay thật sự muốn con dâu làm chuyện đó. Tôi nghĩ về sau sẽ hợp hơn, vì ngoài Huy ra mẹ chồng tôi còn mời cả Thục Khuê đến. Chị gái này càng ngày càng lộ ra bản chất cáo giả, nhất là từ cái ngày tôi kiên quyết không chịu ly hôn. Chị ta ngang nhiên ngồi giữa tôi và chồng. Trước hành động này, mẹ chồng tôi hài lòng, bố chồng tôi không lên tiếng, còn lão chồng ấy thì lại thích thú ra mặt. Thục Khuê tự nhiên gắp đồ ăn cho gia đình chồng tôi. Tất nhiên bát của lão Danh là nhiều nhất. Mọi người ăn đi ạ, đồ ăn hôm nay cô Bích nấu rất ngon. Mẹ chồng vui vẻ gắp lại đồ ăn cho chị ta. Tình cảm khăng khít còn hơn với đứa con dâu 2 năm như tôi. Ngon ý thì con ăn nhiều vào Khuê. Dạo này bác thấy con xanh xao quá. Không lo chăm sóc ấy, con ngày lại xấu gái đi. Dạ không đâu bác, anh Danh chăm sóc con tốt lắm. Lo cho con ấy còn hơn là mẹ của con. Lão chồng tôi lúc này nhẹ giọng. Ăn đi. Em biết rồi. Nhìn chồng cưng chiều con mèo nhỏ của lão mà tôi phát tức. Nãy giờ chị ta được gắp biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, ăn từ giờ đến sáng còn không hết. Tôi nhìn lại bát của mình là cơm trắng. Không, là cơm chan cùng với nước mắt. Tôi lấy đũa dằm chúng ra cho dễ nuốt. Chứ trong cảnh này, ăn cơm bằng cách thông thường chắc là tắc thở vì nghẹn. Cứ như cái thóc lại hay, toàn ăn đồ say, không lo có vật cản chướng mắt. Đột nhiên trong bát xuất hiện một lát thịt ba chỉ mà tôi yêu thích, là của Huy. Khi biết chuyện này, tôi thật sự rất xấu hổ. Giá mà hắn cứ giả đò làm không khí thì đã có đứa đỡ bị tủi thân. Ai mà chả muốn làm nữ hoàng trong mắt tình cũ. Vậy mà hôm nay ở đây ngay giây phút này, tôi lại trở thành cô bé bị nhà chồng bỏ rơi. Mẹ chồng tốn công ghép cặp cho tôi, lão chồng bỏ mặc tôi ngó ngàng vợ. Hà cớ gì tôi phải làm một người đàn bà đoan trang? Thế là tôi đẩy ghế qua bên cạnh tên Huy và ngồi xuống. Tôi biết mình đã chọc tức chồng. Lòng tự tôn của lão ấy rất cao, chắc chắn vì hành động công khai theo trai của tôi làm cho lão mất mặt. Chồng tôi buông đũa, đi thẳng lên lầu. Trong giây phút ấy tôi thoáng thấy ý cười thâm độc của Thục Khuê. Tôi biết mình đã làm đúng ý chị ta. Nhưng thà như thế còn hơn để cho bọn họ nghĩ rằng tôi chỉ là một khúc gỗ, tùy ý dẫm đạp. Ba chồng tôi từ nãy giờ im lặng, bây giờ lại cáu bẳn. Cái nhà này loạn hết cả rồi, thôi dẹp dẹp đi, ăn uống cái gì nữa. Chồng bỏ đi, mẹ chồng tôi cũng châm thêm một câu. Cô được lắm. Hay thật, chỉ vậy thôi là tôi phá tan bữa cơm gia đình vui vẻ rồi. Tự nhiên tôi thấy khẩu vị của mình rất tốt, một lúc cho vào miệng được rất nhiều thức ăn. Tên Huy bên cạnh lúc này lay mạnh. Kìa mợ, đừng ăn nữa là chết đấy. Tên thần kinh, tôi chỉ ăn có một tí, bụng đang còn rất nhiều chỗ chứa. Chết vì ăn no là một khái niệm xa vời. Tôi vẫn ăn, mặc lực ở tay Huy càng ngày một mạnh. Cuối cùng hắn giật đũa từ tay tôi vứt xuống sàn và rít lên. Tú Anh, em bị điên rồi. Em có biết mình đang ăn cái gì không? Nhìn đũa nằm lăn lóc ở một góc, tôi thấy cách nó không xa là vài con tôm. Tôi bị dị ứng với tôm. Bình thường ăn một tí thì chỉ bị mẫn ngứa. Nhưng nếu ăn nhiều lại rất nguy hiểm. Ngày bé cô giúp việc vô tình nấu cháo tôm cho tôi, suýt nữa khiến cho tôi mất mạng. Trần nhà quay chuyển, hình ảnh trước mắt ngày một mơ màng, ngay cả tên Huy cũng bị chia ra thành nhiều mảnh vụn. Có lẽ một lần nữa, ký ức khi bé lại ùa về. Tôi tỉnh lại trong không gian nặng mùi thuốc khử trùng, bốn bên là tường trắng, trên tay vẫn còn truyền dịch. Vậy là tôi chưa chết sao? Tôi cười, một nụ cười méo rạch. Đợi rất lâu mà chả thấy ai vào. Có lẽ gia đình chồng không cho ai vào chăm tôi. Cũng may trước khi vứt bỏ, họ còn tử tế để lại điện thoại cho tôi, cố nhòi người với lấy nó trên tủ. Cầm điện thoại trên tay, tôi bất giác tải Facebook, lập một tài khoản ảo, rồi vô thức tìm kiếm Facebook của Thục Khuê. Cả một buổi tìm kiếm trong vô vọng, gõ số điện thoại của chị ta không được, vậy mà số điện thoại của chồng tôi lại hiện ra nick Thục Khuê mà tôi cần tìm. 30 phút trước, sợi tình đan thành tâm áo. Trên tay chị ta là dụng cụ đan đồ. Một ngày trước, chắc lúc tôi đang trong phòng cấp cứu. Đông về rồi, thật may Đông ấm vì có anh. Phía trước là bóng lưng của chồng tôi, dáng đi ung dung thư thái. Vợ anh ta nhập viện mà anh ta cùng với người cũ tung tăng dạo phố ư? Ngoài những status thường ngày, Thục Khuê còn chia sẻ rất nhiều bài viết liên quan đến chăm sóc sức khỏe, thậm chí là những bài báo y khoa nước ngoài. Trong khi chị gái mà tôi biết lại tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Tôi thử tìm nick của chồng trong danh sách bạn bè, không có ai tên là Nguyễn Trần Huy Danh. Huy Danh, ngay cả Danh cũng chả thấy. Điều đó chứng minh rằng chồng tôi và chị ta dùng chung một Facebook, số điện thoại của chồng tôi, chia sẻ của chồng tôi, còn hình ảnh thì của bọn họ. Có rất nhiều cặp yêu nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ cho nhau biết mật khẩu. Dùng chung như thế này, phải là mối quan hệ sâu sắc lắm, yêu lắm và tin tưởng lắm. Tại sao tôi lại thấy quặn thắt thế này? Tôi đau làm gì khi biết trước bọn họ vẫn còn tình cảm? Hay bởi vì tôi là một cô bé bán diêm, tự quệt vài ngọn lửa rồi ảo tưởng rằng chồng mình đã phải lòng tôi? Chồng tôi chỉ yêu tôi trên giường, nhưng yêu chị gái kia bằng cả trái tim lẫn thể xác. Tôi thua rồi ư? Facebook thông báo tài khoản nên đăng ảnh đại diện để dễ dàng tìm kiếm bạn bè. Tôi nhấp vào mô hình quả tim kèm theo một cái caption. Người ta nói khối lượng trái tim chỉ bằng một quả táo. Táo em có thể để gọn gàng trong lòng bàn tay anh, còn tim của em, anh loay hoay hoài chẳng thể nào nắm bắt. Đúng vậy, trái tim của Danh tôi không thể nào chạm vào, ngay cả cái quyền bên cạnh cũng chẳng có. Đăng xong tôi tắt điện thoại, úp xuống giường. Một giây phút sau Huy bước vào. Khi tôi bị cả thế giới bỏ rơi thì chỉ có mình anh ta bên cạnh. Năm 15 tuổi hay năm 20 tuổi đều như thế. Tôi đột nhiên bật khóc, không phải vì cảm động và vì người đứng đây là Huy. Giá như chồng tôi bên tôi lúc này, dù không yêu nhưng mà còn tình còn nghĩa chứ. Tại sao anh ta lại có thể lạnh nhạt với tôi như vậy? Tôi ôm mặt khóc khiến máu bị hút lại bình dịch truyền. Huy hớt hải chạy đến, bấn loạn như gà mất tóc vậy. Bỏ tay xuống đi Tú Anh. Tôi đang khóc ngon lành, dễ gì mà chịu nghe lời. Tên đó đi đến kéo tay tôi, dịn xuống giường. Khi mất vật cản, khoảng cách giữa cả hai trở nên rất gần. Tay nọ nắm chặt tay tôi. Tôi dường như còn cảm nhận được hô hấp có phần gấp gáp của Huy. Theo phản xạ, tôi co chân lên đá. Cái tên thừa nước đục thả câu, không ngờ lại ngu ngốc, làm cho họ mất thăng bằng, đè lên người của tôi. Không khí trở nên ám muội. Đột nhiên tôi cảm thấy giống như mình đang ngoại tình. Lúc chồng tôi bên người cũ chắc chả cảm thấy tội lỗi và miệt thị như tôi. Nãy giờ có lẽ đã lao vào nhau điên cuồng chứ không dừng ở nhìn nhau như thế. Nhà tôi thật là vô phúc mới có đứa con dâu chắc nết như cô. Là giọng của mẹ chồng tôi, bà ôm thóc cùng với Thục Khuê đứng trước cửa, nhìn cảnh tượng trai trên gái dưới của tôi và Huy. Mặc Huy giải thích tất cả chỉ là hiểu nhầm, nhưng mẹ chồng tôi không nghe lọt lỗ tai. Huy à, không phải là bà không tin con, nhưng lần này con bị con hồ ly kia nó lừa rồi. Lừa từ cậu đến cháu, không biết là cái loại gì. Dạ không phải đâu ạ. Thục Khuê nhanh miệng chen vào. Chị ta bây giờ bành trướng quá rồi, không còn nể nang hay cố tỏ ra thanh tao như trước. Bác à, cứ để cái loại này làm mẹ thóc ấy thì dạy hư con bé mất. Mẹ chồng tôi nghe à kia kích thích như vậy thì dường như lại càng tức giận hơn, ôm thóc mặc con bé mếu máo đòi mẹ. Thôi thôi tháo nín đi con, tội cháu tôi, tại sao lại có cái loại mẹ như thế này cơ chứ? Tôi ngồi trơ trọi trên giường, muốn bế con, nhưng bởi vì đang còn phải truyền dịch và cả mẹ chồng tôi cũng không muốn cho tôi bế. Trong mắt của bà, bây giờ tôi là thứ đàn bà trơ trẽn, sao đủ tư cách đụng đến cháu bà chứ? Chửi bới mãi mẹ chồng tôi cũng về. Huy vì ngại nên chỉ nói vài câu đại loại, cố gắng chăm sóc bản thân, rồi hắn ta cũng đi nốt. Sáng đến giờ tôi chưa ăn gì. Bọn họ đến không hỏi han, chỉ ở đây trách móc tôi long loàn chắc nết. Nhà chồng ghẻ lạnh mãi rồi, nhưng tôi chưa quen với cảm giác bị bỏ mặc như thế này. Kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này tôi phải trả giá đắt như vậy? Tại sao tôi không kết hôn với một người bình thường, có một tổ ấm bình thường chứ? Tại sao phải là gia đình quyền quý, lễ giáo cay nghiệt? Tôi cứ như vậy ôm bụng đói mà khóc. Một lúc sau có một cô gái phòng bên đi ngang qua, đưa cho tôi một hộp cháo. Chị ơi, có người gửi cháo cho chị này. Ai vậy ạ? Người ta đi vội quá, em cũng chưa kịp hỏi là ai. Thôi chị ăn đi, cho nóng. Bồi cháo thịt bằm thơm thơm, đợi chị gái kia đi rồi, tôi liền múc lên ăn như chết đói. Tôi vừa ăn vừa khóc, uất nghẹn, đau thương, tất cả đều nuốt ực theo từng muỗng đầy. Buổi chiều dì Hoài vào với tôi, bảo Thóc ở nhà chơi với dì Tâm, bé rất ngoan, chỉ hơi nhớ mẹ. Dì nắm tay tôi khuyên nhủ. Vợ chồng với nhau, cả một đời thì đôi lúc ấy cũng lục đục chuyện này chuyện kia, nhưng mà phải bao dung, nhường nhịn mới bên nhau lâu dài được con à. Cái này đâu phải con muốn là được đâu gì. Chồng con không nhìn về phía con có bỏ bao nhiêu tâm tư cũng vậy. Dì ở trong nhà bao nhiêu năm rồi, trước khi chăm Thóc ấy, dì từng chăm thằng Danh từ lúc còn nhỏ xíu. Thằng đấy cái tính nó lầm lì, thích cái gì muốn cái gì không bao giờ nói ra. Con cứ tin dì, Danh ấy nó cũng quan tâm con lắm đấy. Có lẽ nhìn tôi lúc này quá đáng thương nên dì phải an ủi tôi này nọ. Tôi cũng rất muốn bị lời nói của dì lừa, ôm một niềm tin chết chóc rằng chồng tôi không tệ như tôi tưởng tượng. Nhưng mắt thấy tai nghe thì tôi phải làm sao mà tin. Tôi nhập viện, lão vẫn vui vẻ bên tình yêu, thậm chí một tin nhắn cũng không nhắn được cho vợ. Sự yêu thương, quan tâm là như thế sao? Anh ta chỉ xem tôi là một cái chăn sạch sẽ để làm ấm giường. Nhưng giờ chắc thấy tôi bẩn nên muốn vứt bỏ tôi đi. Tối hôm đó cái Thanh cũng biết chuyện mò vào. Thật ra nó điện cho tôi rất nhiều, nhưng tôi không dám nghe máy. Sợ nói chuyện một hồi lại khóc. Thế mà nó lại mò đến nhà chồng tôi, hỏi dò người giúp việc, rồi sau đó phi xe vào. Dì Hoài thấy bạn tôi đến nên lấy cớ ra ngoài để hai đứa có không gian riêng. Dì vừa đi khuất thì Thanh leo lên giường, siết chặt bàn tay tôi. Cũng may là giờ hết truyền dịch, không chắc nước biển vì hành động của nó mà phun hết ra ngoài. Sao mày khổ thế này hả mày? Tao không sao. Ốm đau thế này mà nhà chồng mày cho mỗi bà giúp việc vào chăm nom mà. Tình cảm ở đâu? Gia đình cái quái gì? Đó là nó còn chưa biết chuyện cả ngày hôm nay tôi ở đây một mình. Ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi, bởi vì sợ bình truyền hút lại máu. Mà biết ấy, thì chắc ấy, nó đến tận nhà chồng tôi làm ầm ầm lên. Dù gì tôi cũng không muốn làm to chuyện. Tại tao cà mày à, làm phật ý nhà chồng nên bây giờ họ ghét. Phật ý cái gì? Thôi, thôi. Thế rồi tôi kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện, con bạn tôi nhăn đến muốn rơi cả lông mày. Bà gái già kia qua nhà ve vãn chồng mày thì được, bất công vãi. Tao thấy mày ly hôn mẹ nó đi, không khiến lão toàn tâm toàn ý bên mày được thì dứt, dứt sớm, bớt đau khổ. Nhưng mà còn Thóc thì sao? Tao hỏi dò lão rồi, ly hôn ấy, không cho tao mang con đi đâu. Giờ lại thêm cái vụ lùm xùm này, chắc chắn bọn họ lấy lý đó làm lý do để cướp Thóc của tao. Nếu như không có Thóc, tao chết mất Thanh à. Tôi nhìn nó nức nở, nước mắt không ngăn được, cứ trào ra xối xả. Con bé là máu thịt của tôi, nếu như không có nó, cuộc sống của tôi cũng trở nên vô nghĩa. Chỉ cần được bên con, dù phải trả giá, dù có chịu bao nhiêu đắng cay tủi nhục, tôi cũng chấp nhận. Thành thấy tôi khóc như vậy, nó nức nở ôm lấy tôi. Thóc dù gì cũng là con cưng, cháu quý của nhà bên họ, họ không đối xử tệ với nó đâu. Nó thì không sao, tao sợ mày có ngày cũng chết vì cái nhà vô cảm đó. Tao không chết được đâu. Lúc sinh Thóc xong, tao bị băng huyết đến như thế, tao còn chưa chết cơ mà. Tao phúc lớn mạng lớn, mày đừng lo. Tú Anh, tao hết chịu nổi mày rồi. Tôi nhìn nó miễn cưỡng cười chua chát. Sai lầm lớn nhất của tôi là bước chân vào gia đình này, và đó lại là một sai lầm không thể nào sửa chữa. Chỉ biết phóng lao thì phải theo lao mà thôi. Tôi cứ tưởng chỉ cần bản thân mình mạnh mẽ, kiên cường thì cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn có thể tiếp tục duy trì. Nhưng chồng tôi không giống tôi, lão ấy có lẽ không còn thiết tha gì mối quan hệ trên giấy tờ này nữa. Một đời là quá dài, chồng tôi cần một tình yêu đích thực hơn là một cô vợ cũ mềm rách nát. Ngày tôi xuất viện, chỉ có dì Hoài và Thanh bên cạnh, tất cả đồ đạc đều được thu xếp xong xuôi. Tôi cầm điện thoại ngắm mấy tấm hình lúc mới sinh thóc. Hồi đó bé thiếu tháng, nhỏ xíu, lại còn bị bệnh vàng da, nên chồng tôi mới đặt tên cho nó là Thóc. Mới đó mà giờ con tôi đã tập đi tập nói. Con bé lớn nhanh, chả mấy chốc mà đến tuổi đi học. Tôi tưởng tượng cả quá trình trưởng thành của con, có lẽ đó là động lực duy nhất giúp tôi vào lúc này. Dì Hoài và Thanh ra xe đợi trước, còn tôi tự đi làm thủ tục xuất viện. Tôi không muốn trở thành người bị động. Việc có thể làm được, tôi sẽ làm. Tự dưng lại muốn trở thành người độc lập, rồi ai cũng phải trưởng thành, có đúng không nào? Về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, chú ý đến đồ ăn trong bữa. Lần sau không may mắn được như thế này đâu. Dạ. Tôi cúi người chào bác sĩ, rồi nhận giấy xuất viện đi thanh toán viện phí. Lúc làm xong tất cả các thủ tục, An ra ngõ hẹp thế nào, tôi lại gặp lại người yêu cũ của chồng ngay lối hành lang. Chị ta có vẻ đang đợi ai đó. Không lẽ là tốt bụng đến mức đến đây chúc mừng tôi xuất viện ư? Tôi đi đến trước mặt Thục Khuê, dõng dạc hỏi. Chị tìm ai à? Tôi đến tìm cô, vợ cũ của chồng tôi. Khi nghe chị ta nói những lời này, tôi đột nhiên cười khẩy. Tôi còn chưa kịp ly hôn, chị gái nọ nhảy vào tự nhận là chồng của mình. Có quá sớm hay không nhỉ? Tại sao tôi không nhận ra bộ mặt dày cả tấn này của chị ta sớm hơn một chút chứ? Chúng ta ra căng tin nói chuyện một chút nhé. Nói rồi Thục Khuê đi trước dẫn đường, tôi cũng thuận thế đi theo. Rốt cuộc họ đang muốn làm cái trò gì? Chả lẽ lại muốn thế chân tôi đến mức không đợi được tôi về nhà mà phải chạy đến tận đây để giải quyết ư? Tôi vừa ngồi xuống ghế, còn chưa kịp gọi nước, chị gái kia vội vàng đưa cho tôi một tờ giấy A4 là đơn ly hôn. Anh Danh bảo tôi đưa cho cô cái này. Tại sao anh ta không trực tiếp đến đây gặp tôi chứ? Cô không biết sao? Bởi vì anh ấy kinh tởm con người của cô, ngay cả nhìn ấy cũng cảm thấy chán ghét cực độ. Chỉ muốn không phải nhìn cô để khỏi bị đau mắt. Tôi không tin lời nói của chị. Loại hai mặt như chị, lời nói tôi phải suy nghĩ hai lần. Tốt đẹp ấy thì ít, mà xảo trá thì nhiều. Cô có muốn nói gì đi chăng nữa thì đơn anh Danh cũng ký rồi, còn phần đây là phần của cô. Tôi nhìn theo dấu móng tay của chị ta, quả thật chồng tôi đã ký tên rồi. Vậy là anh ta chán cơ thể của tôi, muốn đá tôi đi ư? Tôi không cho hai người toại nguyện đâu. Tôi sẽ không ký. Không ký thì có thể ly thân. 6 tháng sau kết quả cũng chỉ có một. Chỉ là nếu giờ cô ký, anh ta có thể cho cô một ít, gọi là phí ly hôn. Tôi muốn Thóc. Nếu như anh ta để Thóc cho tôi lập tức ly hôn. Buồn cười thật. Lúc trước kết hôn với Danh, cũng chỉ mong Thóc có ba như những đứa trẻ khác. Giờ lại muốn giành giật con bé từ tay của ba nó. Hóa ra tôi là một đứa trước sau bất nhất như vậy ư? Chuyện đó bây giờ không thể. Lúc đầu tôi nói rồi, cô ly hôn đi, cô lại không chịu. Giờ việc của cô và Huy ở Mỹ như vậy, cô nghĩ rằng mình còn tư cách để nuôi dạy con bé sao? Tại sao lại không chứ? Cô muốn con bé phải sống với một người mẹ lăng loàn, chắc nết như mình ư? Rồi sau này làm sao nó dám nhìn mặt bạn bè? Với lại tôi nghĩ Thóc sống với chúng tôi sẽ tốt hơn. Cô lo được cái thân của cô còn chưa xong, làm sao mà chăm sóc được cho con bé? Điều nói này đã làm cho tôi chùn bước. Đúng vậy, sau khi tôi kết hôn, gia đình mẹ ruột cũng chuyển qua nước ngoài định cư. Giờ tôi chả có chỗ nào để bám víu. Ly hôn rồi, tôi là một kẻ tay trắng. Tôi nhớ đến lần con bị hăm mông. Thóc mỏng manh như vậy, làm sao cùng tôi chịu được phong ba bão táp cuộc đời? Đi với tôi, con bé nhất định sẽ thiệt. Tôi ích kỷ quá. Tại sao toàn nghĩ mình phải bên cạnh con mà không để ý đến cuộc sống sau này của bé? Vậy thì đợi 6 tháng nữa đi. Nếu không thể bên con mãi mãi, dù còn một ngày một giờ, tôi cũng muốn trân trọng. Tôi nghĩ có lẽ bây giờ đã không kịp nữa rồi. Chị ta đưa điện thoại cho tôi. Bên trong là hàng loạt bức hình của tôi và Huy, từ những bức thời còn yêu nhau đến những tấm gần đây nhất. Tấm hình tôi và hắn trong ngày thôi nôi của Thóc. Tôi không biết họ đã chụp như thế nào mà nhìn cả hai như kiểu nước mắt đưa tình nhau. Tay tôi vốn dĩ đang cầm tay con, nhưng chả hiểu sao vào đây lại như kiểu cố tình va chạm vào Huy. Và cả tấm hình cuối, tấm cho thấy rõ mối quan hệ bất chính nhất cả hai đè lên nhau hôm nọ. Không thể tin được, một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà chị ta cũng chụp cho được. Tôi chỉ cần gửi một tin nhắn, tất cả thông tin này sẽ đến tay báo chí. Đến lúc đó không chỉ cô tay trắng ra đi, mà Huy cũng bị cả xã hội này bêu rếu. Chuyện mà lộ ra thì anh bồ quý hóa của chị cũng mang tiếng bị cắm sừng. Chắc là gia đình chồng tôi sẽ đẹp mặt lắm. Anh ấy bị cắm sừng là do con người cô quá thâm độc. Cô không thấy xấu hổ thì thôi, chồng tôi là người bị hại, việc gì phải xấu hổ. Đúng là cử nhân kinh tế tốt nghiệp nước ngoài có khác, nói câu nào là sắc lẻm câu đó. Chỉ là khi mọi chuyện vỡ lở ra, rồi ai cũng biết, sau này thóc lớn lên một tí, giao lưu với bạn bè, mà từ miệng người khác biết mẹ mình ngày xưa làm mấy chuyện dơ bẩn như thế này, chắc là nó cũng tủi thân lắm nhỉ. Thà rằng giờ cô cứ ra đi thầm lặng, có phải con bé sẽ còn chút tôn trọng người mẹ như cô hay không? Dù không làm chuyện đó, nhưng dưới miệng lưỡi của chị ta, dường như ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật là dơ bẩn. Dù An thì sao, mọi chứng cứ đều nói lên việc tôi đang gian díu với người cũ. Ai sẽ tin rằng giữa chúng tôi trong sạch chứ? Không có ai cả. Trong cuộc chiến này, nếu như tôi không buông tay thì tất cả mọi người đều bị thiệt. Tôi cầm tờ giấy ly hôn, tôi đứng dậy nói, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Nhưng dù tôi có ly hôn đi chăng nữa thì cô có chắc sẽ không có chuyện tương tự như tôi lần hai hay không? Cô đến cùng chỉ là một người phụ nữ đáng thương nuôi con cho kẻ khác. Nói xong tôi rời khỏi căng tin, cũng không biết là mình sẽ đi đâu. Cứ thẫn thờ đi mãi đi mãi, con đường phía trước trở nên mông lung bất tận, càng đi lại càng lạc lối. Cho đến khi gặp Thanh, tôi bất lực ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. Thanh ơi, chồng tao đòi ly hôn mày à? Lão ấy chán tao rồi. Thanh đưa tôi về nhà, sau khi tắm xong, tôi mới có thể bình tĩnh hơn. Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tôi không thể nào cứ bù lu bù loa mãi được. Đặt tờ giấy A4 vì tác động của tay mà trở nên nhầu nát lên bàn. Sau ba lần khó khăn, cuối cùng tôi cũng cầm bút ký tên, tháo nhẫn cưới đặt lên, chụp một tấm hình gửi cho chồng cũ của tôi. Tôi ký rồi. Trong giây phút chờ đợi người đó soạn thảo, tôi đã ảo tưởng biết mấy việc Danh có thể chưa biết chuyện này là chị gái kia giả chữ ký, là chị ta tự biên tự diễn. Nhưng không, lão ta chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ. Một câu khẳng định, cũng là một câu tuyên bố chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn ly hôn. Lúc đó nước mắt của tôi đột nhiên chảy xiết. Cuộc hôn nhân này, người đeo nhẫn chỉ có duy nhất một mình tôi. Người buông bỏ cũng chỉ có tôi. Buông bỏ, hai từ dành cho một kẻ thất bại. Tôi không tiện qua nhà dọn dẹp hành lý. Anh có thể giúp tôi được không? Không còn từ ngữ nào để nói nữa sao? Ngắn gọn dừng dưng, tôi đã sống với bốn từ này 2 năm rồi. Đến lúc kết thúc ấy, không thể nào cho tôi cảm giác được tôn trọng hay sao? Tại sao anh ta lại có thể nhẫn tâm với tôi như vậy? Đúng là không yêu thì đàn ông là những tên máu lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cô gái tên là Thục Khuê đã lộ bản chất của mình. Có thể là Tâm An đã đoán được câu chuyện nó sẽ đi đến bước đường này, nhưng không thể tin được rằng lại Danh lại đối xử với lại cô gái tên là Tú Anh như vậy, đúng không ạ? Dù gì cũng có một đứa con mà mọi chuyện hiểu nhầm. Sống với một người vợ 2 năm trời thì anh ta phải biết tính cách của vợ mình như thế nào, và chắc chắn là phải hiểu một phần nào chứ. Đằng này chỉ có qua một bức ảnh, và có bao nhiêu là chuyện hiểu lầm lại không giải quyết mà lại đi nghe người yêu cũ của mình và ly hôn với vợ. Tâm An hy vọng rằng là Tú Anh tuy rằng đã ký giấy ly hôn, nhưng hai người sẽ cho nhau một cơ hội. Đừng có ly hôn như thế. Ly hôn như vậy, người thiệt thòi nhất chỉ là Tú Anh thôi. Cô không thể nào được có quyền nuôi con